Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, chuẩn trận chung kết thắng bại. Màu khúc đại hội thi đấu tranh giải vòng thứ tư, cũng là năm nay đại hội chuẩn trận chung kết, trước mắt đã tiến nhập sau cùng bộ phận. Tyson tuyển thủ đã có 5 con Pokemon mất đi sức chiến đấu. Ikkyo tuyển thủ có 3 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Đây cũng là Ikkyo tuyển thủ năm nay đại hội lần đầu để 3 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Bây giờ, tại trong sân thì là Tyson tuyển thủ Mew, cùng Ikkyo tuyển thủ Lopunny. Đến tột cùng là Ikkyo tuyển thủ tiếp tục thắng được đi, vẫn là Tyson tuyển thủ nghịch thiên lật bàn, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Ngồi tại trên khán đài As, thấy cảnh này không khỏi cảm khái nói, Ikkyo quả nhiên thật mạnh a, giống như ta là năm nay bắt đầu thu phục Pokemon, 3 cái Pokemon liền đánh bại Tyson 5 con Pokemon, như thế tính toán, ta cảm giác rất muốn rất yếu. Ta chỉ Pokemon liền đổi đi Ikkyo 2 chỉ. Morrison gãi gãi đầu, sắc mặt bắt đầu phát khổ. Brock lại lắc đầu cười nói, không thể nói như thế, cái này không chỉ là thực lực nguyên nhân, còn muốn cân nhắc sân bãi nhân tố cùng thuộc tính khắc chế. Không hiểu rõ đâu, bất quá, trận đấu này còn thật là khiến người ta lau vệt mồ hôi. Morrison tiếp tục vò đầu nói xong, Ikkyo Lopunny Mega tiến hóa, hiện tại dựa theo thuộc tính nói tới, là Tyson bên này chiếm cứ bất lợi, sân bãi là nham thạch sân, đối hai chỉ Pokemon đều coi là bình quân ưu thế, còn lại liền là thực lực vấn đề. Tổng nói tới, cảm giác Ikkyo bên này phần thắng muốn lớn hơn nhiều. Ash tại cái kia không ngừng mà nắm chặt lấy ngón tay tính toán, tốt a, Ash thật sự chính là trưởng thành quá nhiều. Thuộc tính cùng sân bãi nhân tố tất cả đều có thể cân nhắc đi vào. Không còn là một mạch nhiệt huyết xông đi lên. Tốt, chúng ta nghiêm túc xem đi. Kết quả có lẽ liền ở trong đó một cái nháy mắt phân ra. Ikkyo híp mắt nhìn về phía cái kia chỉ mặc giày Mew. Khóe miệng không khỏi câu lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Con này Mew thực lực cường tính là không tệ. Cũng đúng là Tyson Pokemon bên trong, đẳng cấp cao nhất một cái, nhưng là, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng không sai. Đối so với lần trước Silver Conference gặp nhau cái kia John Dixon, cần phải so với hắn còn yếu, bởi vì con này Mew chỉ có level 59. Đúng vậy, Tyson mạnh nhất Pokemon chỉ có level 59. Ngay cả một cái chuẩn thiên vương cấp Pokemon khác đều không. Về phần Tyson trước mặt Pokemon, Sipri, Donphan, Hariyama, Skeptai, Metagross, trong đó chỉ có cuối cùng 3 cái là hơn level 50. Còn lại 2 cái đều tại hơn level 40. Ikkyo cũng là ỷ vào nhất định ưu thế, như quang hoàn, thuộc tính khắc chế các loại. Mới dùng Ninetales, Primariner, Milotic đổi đi cũng 5 con Pokemon. Không phải vậy, không chừng hắn còn muốn thảm hại hơn một chút. Mà bây giờ Lopunny giao đấu Mew, Ikkyo trực tiếp cho Lopunny Mega tiến hóa cộng thêm cường hóa chiếc nhẫn. Hẳn là có thể đè xuống. Tất, lại Mew chỉ là Mew. Có cái gì dấu chấm hỏi quang hoàn? Nó không tiến hóa thực lực cuối cùng có hạn. Tại Lopunny Mega tiến hóa xong, cũng vẫn là không có hạn lệnh. Nhưng Ikkyo lại thở ra một cái nói, hô, vậy thì bắt đầu đi, không cần nói nhiều cái gì khí công. Ân, toàn lực đối chiến, thua cũng không để lại tiếc nuối. Tyson gật đầu cười cười sau hô to, Mew, dùng Iron Tail. 3. Mew cấp tốc chết thẳng cẳng hướng phía Mega Lopunny phóng đi. Trên đường đi qua một cái nham thạch thời điểm, còn trực tiếp nhảy lên, lấy nham thạch làm bàn đạp nhảy lên thật cao. Tại tới gần Mega Lopunny thời điểm, quay người dùng tinh ba rút đi. Ikkyo đối mặt một màn này cũng không có hạ cái gì mệnh lệnh. Nhưng Megalopani vẫn là tự chủ hành động, xoay người một cái dùng về, đá xoáy đương hướng Iron Tail. Nghiên, Megalopani trượt lui một khoảng cách, mèo trực tiếp một cái xoay người rơi xuống nham thạch bên trên. Ngưng thần nhìn về phía Megalopani, chính diện tiến công không chiếm cứ quá nhiều ưu thế sao? Tyson phất tay hô lớn, mèo, Thunderbolt, ba, mèo đứng tại nham thạch bên trên cũng không có quá nhiều hành động. Từ trong thân thể tản mát ra một đạo dòng điện đánh về phía Megalopani. Đối mặt một chiêu này, Megalopani ngược lại là không có đón đỡ, mà là nhảy đến nham thạch bên trên mau né đến. Ikkyo tại lúc này cũng quan sát không sai biệt lắm. Khẽ lắc đầu thở dài lẩm bẩm nói, ai, mặc dù cấp bậc là cao nhất, nhưng mèo chung quy là mèo, cộng thêm không có có nhân vật chính quang hoàn, so sánh thực lực cái khác Pokemon nói tới, thật sự là yếu đi không ngừng một điểm, còn không có Metagross cùng Skeptile cường, nếu như vậy, ngay cả luyện tập đều làm không được, cũng liền không nhiều lãng phí thời gian. Nói xong, Ikkyo phất tay hô lớn, Lopunny, Agility tiếp cận, song quyền, sau đó một bộ liên chiêu giải quyết, nếu như có gì ngoài ý muốn, tự hành phát huy, mèo lỗ, chính đang tránh né Thunderbolt Mega Lopunny đột nhiên hét lớn một câu, cấp tốc quay người phóng tới mèo, Tyson đồng dạng tại lúc này hô to, mèo, dùng double team tránh đi đến. Ngay tại Megalopani tới gần thời điểm, mèo cấp tốc nhảy lên, đồng thời phân ra lần lượt từng bóng người quay chung quanh lấy Mega tay dài cá. Lần này dẫn đến Megalopani dừng lại, không ngừng đánh giá chung quanh thân ảnh. Ikkyo nhìn đến đây không có hạ lệnh, Lopani cho tới nay cũng không có rèn luyện qua điểm ấy. Như thế nào đi phân biệt double team cùng chân thân? Bây giờ đúng lúc là một cái cơ hội, một cái để Lopunny phân biệt double team cùng chân thân khu cơ hội khác. Tyson đồng dạng không có hạ lệnh, bởi vì hắn đang không ngừng tự hỏi như thế nào đánh thắng Lopunny. Hiện tại Lopunny tốc độ hoàn toàn áp đảo mèo phía trên. Công kích phương diện phải nói so mèo còn mạnh hơn, vừa rồi chỉ là tùy ý một cái hồi toàn cước. Liền có thể đỡ mèo lợi dụng không trung rơi xuống tốc độ tăng thêm Iron Tail. Cho nên, Tyson có thể nói là tương đương do dự làm như thế nào đi công phá Lopunny. Mega Lopunny đang đánh giá một hồi lâu về sau, hơi khẽ nâng lên một cái chân uốn lượn, chân sau đứng thẳng tại đất, hai tay cũng đi theo nhấc lên bảo vệ đầu, làm cái phòng ngự tư thế. Ngay sau đó từ Megalopani thân bên trên tán phát ra một sợi hôi mang. Megalopani nhan sắc cũng đi theo biến thành Shiny Pokemon nhan sắc. Ikkyo nhìn xem một màn này, ngược lại là cầm bốc lên cái cằm lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, không đi tùy tiện hành động, mà là tập trung toàn lực đi chuẩn bị cùng phân biệt. Lấy ứng đối mèo đột nhiên tới tiến công, lựa chọn rất không tệ. Chỉ là cái này bị động lựa chọn cũng không phù hợp ngươi dĩ vãng tính cách mới là. Nhìn như vậy đến, ngươi là có ý định khác. Về sau Megalopani cũng không nhiều hành động. Cùng một đống mèo thân ảnh cứ như vậy rằng co. Tyson như cũ đang suy tư chiến thuật. Thẳng đến một hồi lâu qua đi, Megalopani đột nhiên đem nâng lên chân hung hăng đá tới trên mặt đất. Oanh, đi theo một đạo đá vụn. Cho bụi tóe lên, che lại Megalopani cùng mèo thân ảnh. Ikkyo thấy cảnh này ngược lại là có chút ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Coi như không tệ, kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú. Biết lợi dụng đối phương như vậy trong nháy mắt sơ hở. Chế tạo ra cho bụi phân biệt chân thân. Không cho đối phương cơ hội tránh né. Trực tiếp tấn công mạnh. Ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, theo một tiếng quyền kích, mèo thân ảnh bay thẳng lên trời. Megalopani cũng vào lúc này vọt lên đuổi theo. đối không trung meo tới cái hồi toàn cước. Tyson nhìn đến đây vội vàng hô lớn. Không tốt, meo, nhanh dùng Iron Tail kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá, Tyson mặc dù hạ lệnh, nhưng meo tốc độ cuối cùng không bằng Megalopani. Đang thi triển ra Iron Tail trước liền bị Megalopani dùng hồi toàn cước đá phải trên mặt đất khổ. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Megalopani lợi dụng phản tọa lực lần nữa bay lên không. Ngay sau đó là một cái hai dăm kích vọt tới nằm xuống đất meo. Meo, mau dậy đi a. Nghiên, meo mất đi chiến lực. Lopani chiến thắng. Tyson tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Vòng bán kết trận thứ 2 tranh tài người thắng là Ikkyo tuyển thủ. Thắng bại đã định, để cho chúng ta chúc mừng Ikkyo tuyển thủ. Tấn cấp trận chung kết. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành Evergrande đại hội trận chung kết, thành tựu. Ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề 4 cái. Ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 1 cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.